Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, đệ 1105 chương, năm càng, Thư Trừng khóe miệng hơi hơi gợi lên một tia độ cung. Chọn mi hỏi, kia nói chính là bình thường nữ hài sẽ tương đối nhẹ một chút. Ngươi xác định ngươi cũng là, Trần Văn, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi một ngày không tổn hại ta có phải hay không liền không thoải mái? Đại ca, này đều cuối cùng một kỳ, làm chúng ta tới một cái hòa thuận kết cục hảo sao? Trần Văn nói, đối Thư Trừng so cái Tamani Vinh tuyển dịch đột nhiên đi lên trước. Chắn Thư Trừng trước mặt, một đôi lạnh lùng ánh mắt dừng ở Trần Văn trên người. Mang theo vài phần khiêu khích cùng uy hiếp. Chiếm hữu dục cùng bạn trai lực phi thường chi cường đại. Trần Văn bị như vậy khí chàng kinh sợ đến, lùi về chính mình tay, sau đó xoay chuyển tròng mắt, lại nhược nhược mà đối Vinh Tuyển Dịch so cái tâm, ngoặc kép, đại ca, kỳ thật ta cảm thấy ngươi cũng là siêu soái, muốn đùa giỡn hướng về phía ta tới. Mơ tưởng đùa giỡn nhà ta tức phụ, Thư Trừng kích động mà đứng dậy. Không chút khách khí mà trừng mắt nhìn Trần Văn liếc mắt một cái. Trần Văn diễn cái phun huyết động tác. Ô cốc, các ngươi tình lữ chính là không dễ chọc. Ta độc thân cầu nhận thua. Nếu ngươi tưởng bị bắn ra đi, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Thư Trừng không có hảo ý mà cười. Hành hành hành, kia chúng ta liền bắt đầu đi. Trần Văn điên cuồng gật đầu. Thật sự nếu không bắt đầu nói. Phòng trừng đệ nhất danh vị trí liền khó có thể bảo toàn. Mà liền ở ngay lúc này, Trương Kinh cùng Trương Hinh đội ngũ truyền đến một trận tiếng hoan hô. A a a a, chúng ta thành công, thành công. Trương Hinh kích động mà nhìn Trương Kinh, tới một cái nhiệt liệt omni chúc mừng các ngươi, dẫn đầu đạt được đời kế tiếp phụ địa điểm manh mối tạp trọng tài cầm nhiệm vụ tạp mà cho bọn hắn. Trần Văn khiếp sợ nhìn phía trước. Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên bị phản siêu. Phía trước liền tính là chính mình đi theo Thư Trừng đi được lại nhàn nhã. Tới nhiệm vụ địa điểm thời điểm, tất cả mọi người đều còn không có hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này đây thế nhưng vừa mới tới, cũng đã lại người hoàn thành. Quả nhiên là cuối cùng một kỳ tất cả mọi người đều dùng hết toàn lực. Thật là đáng sợ, Trần Văn Đào hút khẩu khí lạnh. Khẩn trương mà ra bên ngoài nhìn xung quanh, quay đầu, đối với Thư Trừng mở miệng, xong rồi, Thư Trừng, đã có người dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ, làm sao bây giờ, như vậy chúng ta khẳng định rơi xuống người khác rất nhiều, Thư Trừng còn lại là đứng ở một bên. Thản nhiên tự đắc mà ăn kẹo, híp mắt không nhanh không chậm mà đối với Trần Văn mở miệng. Hoảng cái gì, làm trò chơi sao? Quan trọng nhất chính là vui vẻ, Trần Văn xoa xoa cái trán mồ hôi. Hành hành hành, ngươi soái ngươi nói đều đối, hiện tại ở Trần Văn bọn họ phía trước hoàn thành nhiệm vụ còn có. Trần Lia cùng Phan Thiệu Thành phu thê, bọn họ tiến độ tuy rằng không có Trương Hinh cùng Trương Kinh bọn họ nhanh như vậy. Nhưng là giờ phút này cũng đã chậm rãi sờ soạn ra một ít quy luật. Lập tức liền phải thành công. Trần Văn rốt cuộc chờ không kịp, làm nhân viên công tác hỗ trợ hệ hảo an toàn thi thố lúc sau. Kiên định mà đối với Thư Trừng gật đầu. Hảo, ta chuẩn bị tốt, chúng ta vẫn là chạy nhanh bắt đầu đi. Thư Trừng lúc này mới chậm gì gì mà mở miệng hành động. Đồng thời, đương Trần Văn lên sân khấu thời điểm, bên kia Trần Lia bọn họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Đi đi xuống một cái nhiệm vụ chìa xuống đất điểm mà ni bất quá còn hảo Thư Trừng cánh tay lực. Lượng rất lớn, Trần Văn bị treo ở lực đàn hồi thăng thượng, Thư Trừng tùy ý mà dùng ra một chút sức lực, liền đem lực đàn hồi thăng quăng đi ra ngoài. Trần Văn lập tức liền bay lượn không trung, nàng cánh tay duỗi ra, một lần là bắt được thần mặt trời điểu tàn phiến, đường rơi xuống đất là thời điểm. Trần Văn trong ánh mắt tỏa sáng ra không gì sánh kịp sáng rọi. Lợi hại ta thiếu niên, ngươi vừa mới phóng ra lực độ quả thực quá chuẩn đi. Ta đều không cần cái gì sức lực, vì tay duỗi ra ra tới liền đủ tới rồi cái kia thần mặt trời điểu tàn phiến. Hết chương.